Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, chương 207, tán tu giết người sự kiện. Nhìn thấy Trình Lâm đối với danh tự này rất xa lạ. Lương Phi liền giải thích vài câu, Trình Lâm này mới xem như là đối với nó có chút hiểu rõ. Vị này viên lão bản thuộc về nửa năm trước đám kia giác tỉnh giả một trong. Nó thức tỉnh thiên phú dị năng phân loại là cái khác. Cụ thể liền không rõ ràng lắm. Nói chung sau khi thức tỉnh tài nấu ăn mãnh liệt tăng trưởng. Đặc biệt là đối linh thực nấu nướng trên càng là có thủ đoạn đặc thù. Dựa vào tài nấu ăn trở thành một vài đại nhân vật khách quý. Sau đó liền ở đây mở ra như thế một cửa tiệm. Đừng xem giá cả quý, nhưng tuyệt đối vật siêu chỗ chỉ. Riêng là này nấu ăn nguyên liệu nấu ăn chính là nhân công đào tạo linh thực làm tài liệu. Ở bên ngoài, muốn ăn, đều không có cửa. Lương Phi giới thiệu, dừng một chút, hắn bỗng nhiên lại một mặt thần bí cười nói. Bất quá liên quan với nhân công đào tạo linh thực lệnh cấm chẳng mấy chốc sẽ thủ tiêu rồi. Có ý gì? Mấy người mặt lộ ngạc nhiên, dồn dập hỏi. Trình Lâm cũng nghiêng tai lắng nghe, Lương Phi nhìn chung quanh, hơi thấp chút âm thanh, nói, chúng ta cũng biết, này linh thực, mới bắt đầu là làm vật tư chiến lược dự trữ, thị trường nghiêm ngặt cấm chỉ lưu thông, một khi tra được, đó chính là lấy buôn lậu tội nghiêm nơi, bất quá, hiện tại, điều này chính sách cũng đang chậm chậm buông lỏng, tự nhiên hình thành linh thực vẫn cứ quản chế. Thế nhưng nhân công đào tạo cũng đã chuẩn bị chảy vào thị trường rồi. Ta ngày hôm trước biết đến mới nhất động thái. Đặc lý bộ đang ở dự trù khắp nơi thành lập có thứ tự linh thực thị trường giao dịch. Nói cách khác, rất nhanh, khả năng tháng sau, nhân công đào tạo linh thực là có thể tự do lưu thông rồi. Lục viện Lý Du không nhịn được hỏi. Vì sao? Lương Phi nhìn nàng một cái. Nói. Tiền, hiện nay có người đối quốc nội linh thực thị trường giao dịch định giá đạt đến ngàn tỷ quy mô. Quốc gia cũng thiếu tiền a. Rốt cuộc thế nhưng đào tạo toàn quốc mấy chục cái ti cục. Chính là cái dùng tiền động không đáy. Sai đạo phi mấy người này dồn dập mặt lộ vẻ bừng tỉnh. Chỉ có Trình Lâm thần sắc không lớn bao nhiêu biến hóa. Hắn đối này cũng không kinh hãi. Trước đại hồng thủy thôi diễn thời điểm, hắn liền đã nhìn thấy tương lai 20 năm phát triển xu thế. Trong đó liền bao quát linh thực giao dịch, hắn càng biết được, hiện nay ngàn tỷ định giá chỉ là đối tiêu sản phẩm chăm sóc sức khỏe ngành nghề. Chờ đối linh thực nghiên cứu càng sâu sắc hơn, linh thực lĩnh vực sẽ đè ép vốn có mỹ phẩm thị trường, thậm chí là lớn nhất y dược thị trường. Chờ đem những thị trường này chiếm đoạt, xây dựng trật tự mới, đến thời điểm đâu chỉ ngàn tỷ, đó là đủ để nuôi ra mấy cái 500 cường to lớn thị trường. Bất quá tuy rằng không rất bất ngờ, nhưng hắn vẫn cứ rõ ràng phát giác mở rộng giao thiệp vòng chỗ tốt. Vẻn vẹn là Lương Phi để lộ ra tin tức này, nếu là thả ra ngoài. Tâm tư nhạy bén người đủ để dựa vào tin tức ưu thế kiếm một số lớn. Trình Lâm đối kinh thương không hề hứng thú, nhưng này không ảnh hưởng hắn đối Lương Phi nhìn nhiều mấy lần. Mà Lương Phi giờ khắc này cũng đang quan sát Trình Lâm. Đối lập với Sài Đạo Phi bọn họ giật mình, Trình Lâm sắc mặt khó tránh khỏi có chút quá bình tĩnh. Nói đến, bởi vì thêm quần sớm nguyên nhân. Lương Phi đối với mấy người còn lại đều có hiểu rõ. Đúng là đối với Trình Lâm, hiện nay vẫn là kiến thức nửa vời, lại rảnh hàn huyên vài câu, người phục vụ bắt đầu mang món ăn. Như Lương Phi từng nói, những này việc nhà món ăn đều đang ẩn hàm sóng linh khí. Nguyên liệu nấu ăn bất phàm, tư vị càng là rất tốt. Từ bên trong có thể thấy được vị kia viên lão bản tay nghề xác thực tuyệt vời. Trước khi ăn cơm còn có cái khúc nhạc dạo ngắn. Mấy người còn làm cái trước bữa nghi thức. Nói là tham khảo người nước ngoài trước khi ăn cơm nhắm mắt vẽ chữ thập gọi. Amen. bọn họ làm trình tiền bối tử trung phấn. Ăn cơm cũng phải có nghi thức cảm. Theo ta làm, nhắm mắt, nín hơi ngưng thần, hai tay tạo thành chữ thập, ở trong lòng quan tưởng trình tiền bối, niệm khẩu hiệu, cúi chào trình tiền bối. Mấy cái nam nữ chăm chú cùng kêu lên nói, nhìn bọn họ một mặt đứng đắn làm nghi thức, Trình Lâm một mặt mộng cũng cùng làm một lần, trong lòng tư vị chi phức tạp không đủ là người ngoài nói. Nghi thức hoàn tất, mới bắt đầu dùng cơm. Sai đạo phi bọn họ bình thường cũng không có cơ hội ăn linh thực làm rau xanh. Vừa đến là mới mẻ. Thứ hai là những này linh thực ăn đối tu vi của bọn họ cũng có chỗ tốt. Ban đầu còn không tốt lắm ý tứ. Nhưng ở con nhà giàu lương phi bắt chuyện dưới, liền mở rộng mang bắt đầu ăn. Mỗi một phần đồ ăn đều cực kỳ mỹ vị, làm người say sưa. Trình Lâm cũng ăn một miếng. Cảm giác mùi vị xác thực rất tốt, chỉ là những thức ăn này phân lượng thật sự là ít. Hơn nữa hắn rất nhanh nếm đi ra, những đồ ăn này nguyên liệu nấu ăn, cũng chính là cái gọi là nhân công đào tạo linh thực phẩm chất tựa hồ cũng không cao. Ẩn chứa trong đó dinh dưỡng kém xa số 16 linh địa bên trong 3 bữa. Trình Lâm cấp tốc phán đoán, bất quá nghĩ lại ngẫm lại, này cũng bình thường. Ở linh địa bên trong nhậm nghệ cung cấp cơm nước, Trình Lâm mỗi ngày đều đến ăn vào đi mấy trăm ngàn nguyên. Mà trước mặt bữa này, đừng xem ra rất đắt, nhưng trên thực tế tính toán đâu ra đấy cũng là mấy vạn nhân dân tệ. Luận giá trị, căn bản không sánh được số 16 linh địa bên trong ăn. Duy nhất ưu điểm chính là ăn ngon một ít, chỉ có điều liên tục ăn nửa tháng linh thực cơm nước. Mỗi ngày lượng lại lớn như vậy, không ăn xong còn không được. Nhậm nghệ buộc hắn ăn, Trình Lâm đều mau ăn nhả ra. Thậm chí, bây giờ nhìn đến linh thực đều theo bản năng có chút phạm buồn nôn. Mặc dù viên lão bản tay nghề xác thực tốt, hắn cũng không có gì thèm ăn. Ở loại tâm thái này dưới, Trình Lâm liền có vẻ không có kinh hỉ như vậy. Tướng ăn cũng rất khắc chế. Cùng mấy người còn lại hình thành so sánh rõ ràng. Sai đạo phi nhìn không nhịn được hỏi. Trình Lâm, ngươi làm sao không ăn? Linh thực làm món ăn ai? Bình thường căn bản ăn không được. Lương phi cũng khuyên nhủ. Chớ khách khí với ta. Này xem như là ma đô đặc sản. Ăn nhiều một điểm. Rất có dinh dưỡng. Đúng đấy. Ăn mà. Tính cách sáng sủa Lý Du cũng nói. Trình Lâm cầm đũa trong lúc nhất thời rất là không nói gì. Do dự chút, bất đắc dĩ nói, các người ăn là tốt rồi, không nên khách khí a. Nói xong, mấy người liền muốn cho hắn trong bát gắp rau. Ta không có, Trình Lâm mắt thấy không đỡ nổi, chỉ có thể thành khẩn nói, các người ăn đi, ta khẩu vị không tốt, khẩu vị không tốt, nháo đây. Mấy người một mặt không tin, đặc biệt là Lương Phi càng là đem Hạ Quốc người mời khách ăn cơm nhiệt tình phát huy đến cực hạn. Mạnh mẽ mở khuyên, Trình Lâm bất đắc dĩ, chỉ có thể nói lời nói thật. Các người ăn đi, ta đều ăn nửa tháng, thực sự là chán ngấy, ăn không vô, trong bàn tức khắc tĩnh dưới. Lương Phi, ngoặc kép, Sai Đạo Phi, ngoặc kép. Còn lại ba người, ngoặc kép, mắt thấy mấy người một mặt hoài nghi. Trình Lâm chỉ có thể đem số 16 linh địa ngắn hạn huấn luyện sự nói một cách đơn giản nói. Chờ nói xong, liền chỉ nhìn thấy mấy người còn lại ước ao ghen tị ánh mắt. Liền ngay cả Lương Phi cũng không ngoại lệ. Trình Lâm chợt thấy hiếu kỳ. Hỏi, các người mỗi cái học viện cũng có thể đều tiến hành thi tháng đi. Các ngươi không có tương tự khen thưởng sao? Mọi người lắc đầu, Lương Phi lại có chút xấu hổ nói. Chúng ta nhị viện đúng là có tương tự khen thưởng. Chỉ có điều, lần trước kiểm tra không có phát huy tốt. Sở dĩ, ngươi lần trước khảo thứ mấy? 11, chấm ngoặc kép, ngắn ngủi nhạc đệm sau. Liên hoan tiếp tục, mấy người cúi đầu ăn. Trình Lâm đúng là bắt đầu cân nhắc. hắn chợt phát hiện chính mình ti cục thật giống có ít đồ a. Trước không có so sánh, thêm vào là 9 cục, Trình Lâm bản năng cho rằng chính mình ti cục kỳ thực rất bình thường. Tổng cảm thấy còn lại ti cục đều so với chính mình tốt. Loại tâm tình này phổ biến tồn tại với các học viên ở giữa. Bây giờ nhìn lại, căn bản không phải như vậy a. Tối thiểu lục viện cùng thập viện là không đãi ngộ này. Nhị viện đúng là có, nhưng nghe tới khen thưởng cũng là cùng cửu viện gần như. Vậy thì rất bất ngờ rồi. Mặt khác một điểm, chính là nhị viện quả nhiên không hổ là nhị ti dưới cờ. Các học viên thực lực tổng hợp xác thực mạnh, Lương Phi tu vi là nhị phẩm ba đoạn, cũng chỉ có thể ở nhị viện bên trong xếp thứ 11. Này tu vi đặt ở những học viện khác bên trong đều là số 1 số 2. Trong lòng tính toán những này, rất nhanh, mọi người ăn gần đủ rồi, liền bắt đầu một lần nữa tán gẫu, đàm luận tự nhiên là có quan hệ hình chiếu đề tài. Lúc này, liền có chút chăm chú cùng nghiêm túc rồi, lần này hình chiếu hình thành tốc độ rất chậm, cũng rất quái lạ, dĩ nhiên là trong suốt. Ta luôn cảm giác không bình thường lắm. Sai đạo phi trước tiên mở miệng. Không biết bên trong có nguy hiểm gì. Nhưng nguy hiểm càng lớn, thu hoạch càng lớn. Ta vẫn là nắm lạc quan thái độ. Nhị viện một cái khác so sánh trầm mặc nam sinh giờ khác này. Cũng gật gù, tiếng trầm hờn dỗi nói. Có thể vào thăm dò. Luôn muốn tận lực tranh thủ cơ duyên. Lục viện chị em gái cũng biểu đạt tương tự ý kiến. Lần này bốn người chúng ta ti cục cộng đồng thăm dò. Có cạnh tranh, thế nhưng chủ đề vẫn là hợp tác. Đặc biệt là chúng ta mấy cái. Chờ sau khi tiến vào, nếu như có thể gặp phải, tốt nhất có thể lẫn nhau giúp đỡ. Đây là đương nhiên, ở điểm này cấp tốc đạt thành nhận thức. Chung, bữa cơm này mục đích cũng coi như đạt đến rồi. Mọi người lại đây liên hoan, trên danh nghĩa là fan tụ hội, nhưng trên thực tế là liên lạc dưới cảm tình, đến thời điểm ở trong hình chiếu cũng lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Liếc nhìn thời gian, hơn 9 giờ tối, đến tan cuộc thời điểm, Lương Phi đưa tay, kêu một tiếng người phục vụ, cái kia tuổi trẻ người phục vụ liền quá đến thu dọn đồ đạc. Ngày tốt. Tổng cộng là 70.008,699 nguyên. Quẹt thẻ, tốt, được rồi, đây là ngài thẻ, một bữa cơm ăn gần 80.000, Lương Phi một điểm đều không thèm để ý. Nhìn tới nhà không phải bình thường hào, Sai Đạo Phi đám người tuy rằng trong lòng có chút líu lưỡi, nhưng cũng không đến nỗi làm sao, mọi người đều là các đại học viện tinh anh, tương lai một bước lên mây. Lẫn nhau tùy tiện giúp đỡ một hồi cũng không ngừng cái giá trị này. Kết xong chướng, đi ra tiệm đến, liếc nhìn bầu trời, bóng đêm càng thêm sâu hơn. Trong hẻm nhỏ các tu sĩ xác thực số lượng không giảm mà lại tăng. Rốt cuộc hình chiếu này nói không chắc lúc nào ngưng tụ. Mọi người đều ở chờ, mấy người sóng vai đi mấy bước, bỗng nhiên trước mặt nghe được một ít nghị luận. Nghe được tin tức sao? Cái gì? Vừa nãy phát sinh tán tu giết người sự kiện. Biết, ở cái này cửa ải có chuyện. Nhị ti những người lãnh đạo sợ là đau đầu hơn rồi. Hình chiếu đem mở, ngư long hỗn tạp, người nào đều đến rồi. Lần này hình chiếu không giống dĩ vãng, muốn không bình tĩnh rồi. Nghị luận sôi nổi, Trình Lâm mấy người hai mặt nhìn nhau. Bắt được một cái tu sĩ hỏi thăm nói, xin hỏi phát sinh cái gì rồi? Tán tu giết người, xảy ra chuyện gì? Các ngươi không thấy tin tức? Người kia đánh giá mấy người một mắt, nói rằng, liền mười mấy phút trước, mà đồ phát sinh đồng thời tán tu ác ý giết người sự kiện. Một cái nào đó phi pháp tán tu giấu ở trong một tiểu khu, bất ngờ bị một gia đình phát hiện. Kết quả, tán tu này trực tiếp ra tay giết người kia toàn ra. Càng là đem hết thảy người chứng kiến đánh giết. Có người nói chết rồi mấy chục miệng ăn. Vẫn là ở cái này cửa ải. nhị ti toàn bộ đều bị đã kinh động, chính ở bên ngoài đuổi bắt. Bất quá hiện nay còn không có tin tức. Trình Lâm mấy người liếc mắt nhìn nhau, đều là sắc mặt chìm xuống. Tán tu giết người, chuyện như vậy trước mơ hồ nghe nói qua, thế nhưng khoảng cách như thế gần vẫn là lần thứ nhất. Sai Đạo Phi hai tay nắm tay, cắn răng nói, mấy chục cái nhân mạng a, bang này rác rưởi đúng là vô pháp vô thiên rồi. Lương Phi cũng là sắc mặt âm trầm, ở vào thời điểm này gây án, đây là đang khiêu khích. Khiêu khích, một tia mây đen vừa vặn che khuất ánh trăng, trời đất vì đó tối sầm lại. Trình Lâm lặng lẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt kéo xa, tán tu sao? Hắn mơ hồ ngửi được một tia bất an hơi thở. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục